Vạn cổ ma tôn, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 25 hoặc là có công lao, hoặc là có quan hệ, nếu không, chỉ dựa vào một chức vụ trong tông môn thì không thể nào lên được. Sau khi thuận lợi tiến vào tầng thứ 3 của tàng công các, Lâm Tiêu tìm cho mình bộ công pháp võ thuật thích hợp ở trên mấy cái giá trị nhìn vài cái, hắn liền nhìn thấy hai bộ kiếm pháp địa giai quen thuộc. Công pháp tu luyện hạ phẩm địa giai, nhập môn khó, độ phát triển cao. Linh khí thuần khiết hơn một bậc so với các bộ cùng giai. Võ thuật trung phẩm địa giai, nếu luyện thành, một trường là có thể hủy sơn diệt địa. Lâm Tiêu xem qua từng bộ công pháp võ thuật, không hổ là loại hàng nằm trong tầng thứ 3, chỉ nhìn qua tên và phần giới thiệu thôi là đã thấy không tầm thường rồi. Hắn khá là tự tin đối với ngộ tính của bản thân. Lần này dự định chọn một bộ thân pháp và một bộ công pháp rèn luyện cơ thể. Còn về các loại công pháp tu luyện, dưỡng khí quyết của bản thân vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng, trước mắt, thứ hắn thiếu nhất chính là tốc độ và thể chất. Đánh không lại thì cũng phải chạy chứ, nếu chạy không thoát thì khả năng chịu đòn cũng phải cao. Hai cái này đều phải lựa chọn cho thật kỹ. Chọn mất nửa ngày, Lâm Tiêu chọn được trong đó hai cuốn công pháp võ thuật. Một cuốn thân pháp hạ phẩm địa giai, một cuốn công pháp luyện thể viên mãn nhân giai. Thân pháp thì không có gì phải nói, trong võ thuật thân pháp tầng thứ 3. Bộ hạ phẩm địa giới này đã là bộ đỉnh nhất rồi. Mà bộ công pháp luyện thể lại là bộ mà Lâm Tiêu chọn rất lâu mới quyết định. Công pháp luyện thể của hạ phẩm địa giai cũng có, nhưng mấy bộ đó đều thiên về tu luyện, bổ trợ luyện thể. Chỉ có bộ này là chú trọng vào luyện thể, tập trung hết vào việc rèn luyện độ cứng cáp cho thân thể của tu luyện giả. Sau khi lựa chọn xong công pháp, Lâm Tiêu liền rời khỏi tàng công các, tiến về phía rừng rậm yêu thú. Lần này ra ngoài, hắn dự định ở lâu thêm vài ngày rồi mới trở lại. Dù sao thì nhiệm vụ người gác mộ cũng đã hoàn thành rồi, trở về hấp thu kiếm khí cũng chẳng thể nhanh chóng nâng cao thực lực được. Chẳng thà ở lại rừng rậm yêu thú này mà tu luyện cho tốt. Tranh thủ đạt thành tích cao trong cuộc khảo thí ngoại môn. Đệ tử ngoại môn của kiếm ma tông lên tới hàng vạn người, trong đó có không ít thiên tài và kẻ có tư chất siêu phàm. Lâm Tiêu tự nhận thấy bản thân chỉ là có ngộ tính tốt, cần nỗ lực thì vẫn phải nỗ lực. Hơn nữa, Kiếm Ma Tông chỉ là tông phái đứng thứ 10 trong Vương Triều Đại Ngụy. Cách chương.